Ta không phải nữ nhân. Chương 81 đến 90. Góc truyện audio.com. 81, trận đấu ngay từ đầu. Lý Tuấn học trưởng liền lập tức đem bóng cướp được. Theo ba phân tuyến quăng một màn đẹp mắt ba phân bóng. Khiến cho toàn trường người xem oanh động lên. Ngài thật đúng là không thủ hạ lưu tình a, dù sao. Thắng thua với ta mà nói đều không có quan tâm. Hơn nữa nơi này hoàn toàn không có đến phiên ta có cơ hội lên sân khấu ta đây. Cùng đại chúng, mọi người hướng chạy đi đâu ta liền hướng chạy đi đấy. Đã lâu không thấy nha. Bên cạnh có người vóc dáng cao lớn đột nhiên cùng ta nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn ngươi ở trong này rất tốt. Làm sao thoạt nhìn giống ta trong này rất tốt à, người này đây trước cùng lớp cùng học làm cho người ta chán ghét muốn chết. Vì, trường học các ngươi đội bóng rổ thật đúng là thất bại. Từng bóng thủ thân cao ít nhất phải 165 đi. Mà ngươi, hắn nhìn ta, sau đó thở dài lắc đầu. Người này quả nhiên thực chán ghét. Quên đi, ta mặc kệ ngươi, người ta đều chạy đến bên kia. Ta phải đuổi kịp mới được. Đang lúc thời điểm ta hướng phương hướng mọi người chạy tới. Người bên cạnh đã muốn nhanh hơn ta từng bước chạy về phía trước. Chạy qua bên người ta thời điểm còn dùng tay mạnh mẽ vỗ ta một chút. Không đúng, là đẩy ta một chút nháy mắt. Trọng tâm của ta ngả xuống về phía trước. Cùng mặt đất chi mẫu thân mật tiếp xúc. Đau, a nha nha, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ngươi không sao chứ? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng của hắn đầy chán ghét. Hắn vừa rồi là cố ý. Ta đứng lên trừng mắt hắn. Không có việc gì đi. Có hay không té bị thương sao? Muốn đi bệnh viện sao? Hàn Liệt, người thứ nhất, hướng lại đây hỏi ta. Chấm, ta không có chuyện gì. Ta dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn ngã mà thôi. Cũng phải đi bệnh viện sao? Ngươi không có chuyện đi. Lý Tuấn học trưởng cùng những người khác cũng xông tới xem ta. Chấm, các ngươi đội viên dùng thủ đoạn thật đúng là ngoan a. Theo bọn họ tiến vào, bắt đầu vẫn đang trầm mặc học trưởng đột nhiên mở miệng. Bọn họ bên kia xoát đem ánh mắt chuyển rời đến học trưởng kia mỗi người một bộ không rõ bộ dáng. Nhìn ta để làm chi? Ta có nói sai sao? Nếu không phải ngươi vừa rồi đẩy hắn. Tiểu Hàn hắn sẽ không hội ngã sấp xuống. Học trưởng nhìn người kia vừa đẩy ta. Thật sự sao? Lý Tuấn học trưởng cũng nhìn hắn hỏi. Chờ một chút, người kia có điểm luống cuống ta nào có đẩy hắn. Hỗn đản, ta vừa rồi rõ ràng thấy ngươi đẩy hắn. Bên ngoài biểu tỷ thực kích động chỉ vào mắng hắn. Làm còn không nhận, ngươi là muốn chết sao? Người ở đây đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Ta chỉ là vỗ hắn một chút cho hắn cố lên mà thôi. Muốn trách à, thì trách chính hắn quá yếu. Vỗ cái đã ngã, hắn đây là cái gì? Rõ ràng là lỗi của hắn như thế nào đem trách nhiệm đổ lên trên người ta. .. 82, toàn bộ mọi người đều dõi hắn. Hắn vẫn như cũ chỉ dùng cái loại biểu tình cao ngạo nhìn chúng ta. Lúc này, Vi Mãnh tiên sinh đã đi tới. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này để làm chi? Có tiền chia sao? A, hắn nhìn ta liếc mắt một cái. Ngươi ở trong này làm gì? Hắn vừa rồi bị đối bóng thủ phương đẩy ngã. Nói như vậy bóng thủ đối phương phạm quy đi. Học trưởng hỏi hắn, ân, nói như vậy hẳn là phạm quy đi. Chính là ta vừa rồi lại không có nhìn thấy. Hơn nữa này cũng không phải NBA trận đấu linh tinh. Không có màn ảnh quay lại. Cái này có điểm phiền toái đây. Chúng ta mắt trắng bệch. Ngươi nói chính là vô nghĩa sao? Chính là trường học trong bình thường thi đấu hữu nghị mà thôi. Cái gì NBA à, tóm lại. Cho hắn đến khu bên kia nghỉ ngơi. Hàn Liệt nói, không cần, ta chỉ là, yên tâm. Hắn đột nhiên đánh gãy lời nói của ta. Lộ ra nụ cười khủng bố trước nay chưa từng có, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hắn đây là biểu tình gì? So với trước phải khủng bố NNN lần. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vi Mãnh tiên sinh đáp ứng hắn. Bất quá như vậy cũng tốt. Ở trên sân bóng tuy rằng chính là theo người chạy tới chạy lui. Nhưng là rất mệt. Tiểu Hàn, không có việc gì đi. Biểu tỷ đi đến bên cạnh ta hỏi. Không có, chính là có điểm đau mà thôi. Lại, làm sao đau, pipi sao, tối hôm qua làm lụng rất vất vả sao. Hàn, không có chuyện kia, tên kia, khi dễ biểu đệ ta phải cho hắn đẹp mặt. Biểu tỷ cũng lộ ra biểu tình khủng bố. Thật không hổ là cùng Hàn Liệt giống nhau. Phần tử khủng bố, bính một tiếng, Lý Tuấn học trưởng lại quăng vào hai phân bóng, thật không hổ là. Trước kia, trường học vị kia là kiện tướng thể dục, bình thường hẳn là thường xuyên ở bên ngoài luyện tập đi. Phơi nắng ra rất đen, cánh tay cũng có. Lý Tuấn học trưởng cùng tên của hắn giống nhau. Rất đẹp, mà Hàn Liệt bọn họ cũng rất lợi hại chỉ chớp mắt. Học trưởng quăng vào hai cái. Hàn Liệt 3 phân, Hàn Liệt cũng rất lợi hại, đầu bóng rất chuẩn, thưởng bóng cũng rất không uổng khí lực, bởi vì hắn chỉ cần một chút nhíu mày. Liền đem người ta hồn dọa bay 3 phân, hắn liền nhân cơ hội đem bóng cấp lấy tới tay, điểm số hiện tại. Chúng ta so với bọn hắn nhiều hơn 1 phân, xem ra chúng ta hội thắng lợi. Này rất khó nói, biểu tỷ một bộ biểu tình nghiên cứu nhìn bọn họ, hiện tại tuy rằng trận đấu không sai biệt lắm chấm dứt. Nhưng là bóng hiện tại chính là ở trong tay Lý Tuấn. Hắn đầu bóng trúng mục tiêu dẫn rất cao. Hiện tại hắn vô luận là đầu 3 phân vẫn là 2 phân đồ hội thắng. Biểu tỷ còn thật sự phân tích, nàng vừa nói như vậy làm cho ta nóng nảy. Lý Tuấn học trưởng đang đứng ở 3 phân tuyến ngoại. Mà bọn họ chính ngăn trở học trưởng cùng Hàn Liệt, tình huống không ổn nguy, ngươi dám nhảy vào, mắt thấy hắn đang muốn hướng cái lưới. Học trưởng đột nhiên giống lớn một tiếng, Lý Tuấn học trưởng quay đầu xem hắn một chút, mang theo lời xin lỗi nói. Thật có lỗi, hắn dùng lực đem bóng đẩy về phía trước, bóng liền thoát ly tay hắn, hướng cái lưới đối phương, hướng bay tới, chấm, thắng. Thua, kế tiếp làm sao vậy? Ta cũng không biết, 83, vốn nghĩ đến là tiến vào. Nhưng là, bóng đụng vào cột thành bắn ngược trở lại. Trong lòng ta ám thích, chính là lúc sau ta liền đứng dậy. Bóng là bắn ngược trở về nhưng lại là trở lại trên tay hắn. Hắn về phía trước chạy vài bước, rồi hướng tới trong lưới. Sau đó lại đem bóng hướng trong lưới, bóng theo cái lưới bên trong rơi xuống. Chạm canh gác vang lên một tiếng. Trận đấu chấm dứt, chúng ta thua. Học trưởng vẻ mặt không phục nhìn bọn họ. Ta cũng biết ngươi không phục. Còn kém như vậy chia ra không bị bọn họ thắng hiểm mà thôi. Người xem dần ly khai. Tới Hiên A, ngượng ngùng. Chính là chia ra mà thôi. Vẫn là chúng ta thắng. Đối phương đi một mình gần học trưởng bên cạnh. Cười hì hì nói. Nói ngươi chừng nào thì học được chơi bóng rổ. Còn chơi cho khá tốt nha, nếu ngươi vẫn là ở trường học chúng ta, ta nhất định mời đến đội chúng ta. Đáng tiếc à, hắn lắc lắc đầu, thở dài, tốt lắm, đừng nói móc người ta. Chúng ta cần phải trở về. Bọn họ vội vàng thu thập mọi thứ thật tốt sau đó cười rời đi. Cái người đẩy ta vừa rồi còn cười vui vẻ, đáng giận, Hàn Liệt hắn sát mồ hôi, sau đó hướng ta bên này đi tới. Đột nhiên, một tay ngang ôm lấy ta, chấm, ta chính là không hề chuẩn bị a lão đại, mời ngươi không cần như vậy đột nhiên được chứ. Hơn nữa, thật lớn, mùi nam nhân a, ta không khỏi che cái mũi. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đều như vậy có mùi nam nhân a, hắn đắc ý. Tự kỷ nhìn ta hồi đáp, đồ chảnh chọe ngươi, buông, ngươi về nhà tắm rửa đi. Không được, ta muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Đi bệnh viện để làm chi? Ta phải tới cái địa phương này. Nói vì cái gì muốn đi bệnh viện? À, chẳng lẽ hắn nghĩ đến vừa rồi ta sắp choáng váng? Ta không có chuyện gì. Buông, ta muốn thoát khỏi ma chảo, liền dãy giụa, thiếu chút nữa ngã xuống. Hảo nguy hiểm, may mắn hắn có ôm chặt ta. Thật đúng là ngọt ngào gì đâu, một hồi đến sẽ là ung công chúa. Biểu tỷ ở một bên nói mát. Tiểu vũ ở một bên xem diễn, bỏ ra bỏ ta xuống dưới a, rất nhiều người đang nhìn a, ta khẩn trương quét nhìn một chút chung quanh. Hy vọng không có bao nhiêu người thấy, bằng không thật sự mất mặt đến mụ mụ. Kết quả chỉ còn mấy chúng ta, những người khác đều đi rồi. Học trưởng vẻ mặt phiền chán nhìn ta. Lý Tuấn học trưởng không có biểu tình. Biểu tỷ cùng Tiểu Vũ vẻ mặt mê gái, tuy rằng chỉ có mấy người ấy. Nhưng ta còn là ý tứ thật không tốt. Ngươi ghê tởm, không ghê tởm thật là. Ngươi chính xác là vậy. Học trưởng ra vẻ phát huy. Đem mặt xoay qua bên kia. Chấm, ngươi đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đi. Lão công của ngươi không phải ở bên kia sao? Biểu tỷ nhìn Lý Tuấn học trưởng bên kia cười gian. Hắn, ai nhận thức hắn, quên đi, ta phải về nhà. Hắn lỗ mãng một câu sau đó chuẩn bị rời đi. Nói ngài có thể thuận lợi về nhà liền. Thật sự thì tốt lắm a. Lý Tuấn học trưởng cũng đi theo đi ra ngoài. Hắn cũng muốn về nhà a. Biểu tỷ cười gian thật lợi hại. Lén lút đi theo bọn họ đi ra ngoài. Còn quay đầu lại nhìn chúng ta sau đó dùng tay muốn chúng ta theo sau. 84. Học trưởng hắn không ngừng tiêu sái đi a. Chúng ta cũng không ngừng đi a. Kết quả tha cả trường học hai vòng còn không có đi hết, chúng ta nhanh không có kiên nhẫn cùng đi. Mà Lý Tuấn học trưởng lại hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục đi theo sau lưng hắn. Đương nhiên, hắn là quang minh chính đại, mà chúng ta là lén lút. Học trưởng đột nhiên vừa chuyển đầu, hại chúng ta sợ tới mức thiếu chút nữa không kịp lấp hoàn hảo, đúng lúc vọt đến góc tường. May mắn không có bị phát hiện, người rốt cuộc còn muốn theo tới khi nào thì bị ị phát hiện. Ta xem Hàn Liệt cùng biểu thì bọn họ thật ra lại rất bình tĩnh. Theo tới khi nào ngươi theo ta trở về mới thôi. Nguyên lai là cùng Lý Tuấn học trưởng nói chuyện a, may mắn không có bị phát hiện trộm xem bọn hắn đang làm cái gì. Học trưởng giống như thực tức giận. Nhìn Lý Tuấn học trưởng ở trong này thoạt nhìn thật đúng là rõ ràng a, ta sẽ không cùng với ngươi trở về. Tức giận nói xong lại quay đầu tiếp tục đi. Lý Tuấn học trưởng cũng tiếp tục đi theo hắn. Còn muốn đi à, bụng ta có điểm đói bụng, bất chi bất giác lại cùng hắn đi một vòng. Học trưởng, ngươi sẽ không lạc đường đi. Ngươi có phiền hay không à, không cần tiếp tục đi theo ta. Hắn lại vừa chuyển đầu. Đừng cho là ta lạc đường. Ta căn bản không có lạc đường. Cho dù lạc đường cũng không cần trông cậy vào ta sẽ noi. Please ngươi dẫn ta về nhà. Học trưởng dùng ánh mắt thực kiên quyết nhìn hắn, kỳ thật ngươi là đã muốn lạc đường đi. Không cần tìm lấy cái cớ, cho dù ngươi không please ta cũng sẽ mang ngươi về nhà. Lý Tuấn học trưởng cười nói, đệ tử hội đích hội trưởng bình thường không cười, nếu cười đều chết mê chết mệt lòng người. Này cười thật đúng là xuất a, không thể tưởng được hắn cũng có mặt ôn nhu như vậy. Ai cần a? Nói cho ngươi không cần tiếp tục đi theo ta, bằng không ta báo cảnh sát, nói ngươi là, cuồng theo dõi, chính là Lý Tuấn học trưởng chậm rãi đến gần hắn, chúng ta giống như đâu có đi, nếu trận đấu hôm nay ta thua sẽ không tiếp tục đi theo ngươi. Chính là hiện tại ta thắng thì thế nào, ta cũng không đáp ứng ngươi cái gì à, hơn nữa ngươi khi đó cũng không có nói cái yêu bóng gì. Học trưởng ý thức lui ra phía sau vài bước, cần phải nói sao, thắng ngươi liền theo ta trở về a, tiếp tục dốc lòng bóng học lớn tới gần. Đằng sau học trường đã không có đường, như thế nào cảm thấy được có điểm kỳ quái. Nguyên lai đệ tử hội trưởng muốn đem học sinh chuyển trường tất cả đều quay về nguyên bản trường học a, trường học thực biết kiếm tiền. Vịt chết đều phải trở về. Nói lại, như thế nào không có bắt ta cùng biểu tỷ về. Ai muốn trở về với ngươi a, hội trưởng đại nhân? Ta hiện tại đã không phải đệ tử trường ngươi, cho nên ngươi hiện tại không có quyền lực quản lý ta. Chấm, Lý Tuấn học trưởng mặt trầm xuống, tuy rằng ta không biết ngươi sinh tức giận cái gì, nhưng là ta hiện tại chính là bạn trai của ngươi, cho nên ta vẫn như cũ có quyền lực quản ngươi. Bạn trai, ta liều mạng đem âm lượng của ta áp xuống thấp nhất. Nhìn biểu tỷ hỏi, biểu tỷ cười gật gật đầu, ta lại nhìn Hàn Liệt, chỉ thấy cái miệng của hắn hơi hơi dơ lên, ngươi cười có ích lợi gì a? Được rồi, đừng nóng giận, nơi này đều biên thành một cái xuyên tự, ta không biết ta làm sai cái gì, tóm lại ta giải thích, đừng nóng giận được không? Lý Tuấn học trưởng thực ôn nhu chỉ vào học trưởng, bên đùa nói, học trưởng không có ra tiếng. Ta đưa ngươi về nhà, còn có gì? Học trưởng còn thật sự nhìn hắn. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Sau đó liền trực tiếp hôn xuống. Cảm giác của ta cầm sắp chật khớp tuy rằng người không có bị gì. Nhưng ở trường học làm ra như vậy thật kích thích. Bị chủ nhiệm quơ được làm sao bây giờ? Hơn nữa bọn họ khi nào thì là cái loại quan hệ này à? Ta xem một bên hưng phấn chết. Biểu tỷ cũng dường như không có việc gì cùng Hàn Liệt. Như thế nào, ngươi cũng muốn sao? Không cần, ta phải về nhà ăn cơm. Nói thật ta nghĩ mau ly khai. Nhi đồng không nên ở cái địa phương này. Một vòng ba càng, như thế nào? 85, học trưởng cùng Lý Tuấn học trưởng đi trở về. Bằng không đã sớm cùng biểu tỷ cùng nhau chạy tới nơi này nói thật. Khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác tịch mịch ta rất không thể tưởng được chính là. Bọn họ dĩ nhiên là cái loại quan hệ này. Hơn nữa ban ngày, khi đó đã muốn là trạng vạng. Làm ra cái loại chuyện này đến nay hồi tưởng vẫn là có điểm thẹn thùng. Hay tưởng tượng đến chuyện tối hôm qua không khỏi thở dài. Học trưởng bị người theo đuổi. Ta thay các ngươi thở dài a, than thở. Làm sao vậy? Biểu tỷ vẻ mặt tò mò nhìn ta. Biểu tỷ a, học trưởng hắn quay lại trường học nguyên lại là vậy sao? Tới Hiên a, không có a. Ai nói với ngươi hắn chuyển trường? Bình thường hắn không phải cùng với ngươi đến trường sao? Ta trái phải đều không có thấy hắn. Chẳng lẽ lại lạc đường? Nga, đây là bởi vì, hắn đáp ứng Hàn Liệt thôi sẽ không đến quấy rầy các ngươi đúng hay không a? Hàn Liệt nàng cười gian nhìn Hàn Liệt, ta cũng quay cái đầu chuyển hướng nơi đó nhìn tê hắn. Mặt hắn dáng vẻ đắc ý nhìn ta không nói gì. Ngươi đã không nói ta hỏi biểu tỷ tốt hơn. Đáp ứng cái gì, ngươi không biết, chính là bọn họ không dám. Nếu Hàn Liệt giúp hắn đả bại Lý Tuấn về sau sẽ không đến quấy rầy hai người các ngươi. Nguyên lai là có âm mưu ta giao trái tim nói ra. Nhìn hắn cũng không là cái loại người tốt. Nhìn hắn bình thường rất chán ghét học trưởng. Thế nhưng hội giúp học trưởng vừa mới bắt đầu ta cũng hiểu được điểm kỳ quái. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi rất đơn giản như vậy đáp ứng với hắn. Hay hắn dù sao không phải người tốt gì bất quá nói lại. Ngươi rốt cuộc muốn thời điểm nào mới bằng lòng buông tay a, ta có điểm không kiên nhẫn. Bởi vì ta trở lại trường học bắt đầu tay hắn liền một mực ở bả vai ta. Cảm giác như là nắm bộ dáng của ta. Hắc hắc hắc hắc biểu tỷ lại bắt đầu phát ra tiếng cười gian muốn chết. Hàn Liệt, ngươi để sai địa phương. Hẳn là đặt ở tất hắc hắc. Cái lỗ tai ta bắt đầu nóng lên. Mặt đỏ đối bọn họ giống to. Các ngươi đều là sắc lang. 86, mắc cỡ chết được hắn thế nhưng sờ nơi đó của ta hiện tại ta ghé vào bàn không dám ngẩng đầu gặp người ta làm chi phải lớn tiếng kêu, sắc lang. Như vậy à, này không phải nói cho bọn họ ta bị phi lễ sao? Xấu hổ chết ta, yêu, oánh oánh, tiểu vũ, hôm nay hảo dê dạ a, ta chờ ngươi đến tịch mịch. Ta nghe được tiếng biểu tỷ như là làm nũng. Hôm nay đi hỏi thăm thôi oánh oánh. Ngươi thật lợi hại tên kia đã ở trong bệnh viện ngủ. Ngủ, ai, a, không thể nào, ta rõ ràng phân phó bọn họ xuống tay nhẹ chút nếu ầm ĩ xảy tai nạn chết người làm sao bây giờ. Trở về hảo hảo giáo huấn bọn họ. A, chấm, biểu tỷ ngươi gọi người đi đánh người. Kỳ thật ta cũng có sai. Hàn Liệt đột nhiên chen vào nói ta quên gọi bọn hắn không cần bán mạng đến đánh như vậy. Ta kích động ngẩng đầu nhìn hắn hắn cũng có phần. Sau đó nhìn lướt qua các nàng các ngươi như thế nào tuyệt không kinh ngạc a. Nga nga đừng lo, dù sao hắn cũng không sao nhiều nhất ngủ một tháng mà thôi. Biểu tỷ nói thực nhẹ nhàng. Chờ đã, biểu tỷ ngươi sẽ không sợ sao? Ngươi chính là đánh người. Ta hướng nàng đưa ra nghi vấn. Sợ cái gì, cũng không phải ta đánh. Hơn nữa à, ai kêu hắn khi dễ biểu đệ tiểu thụ đáng yêu nhà của ta? Chấm chấm, à cái gì biểu đệ tiểu thụ? Lại còn có chuyện gì liên quan tới ta? Chấm, bọn họ quay cái đầu hướng bên kia. Một bộ không muốn trả lời vấn đề của ta hỏi có một vấn đề mà thôi. Cần như vậy sao, thời điểm tiểu học lão sư không phải đã nói sao? không hiểu liền hỏi, người đó là cái thái độ gì? Thật sự là làm người giận ta đối Tiểu Vũ chát chát nhãn tình. Người hội trả lời vấn đề của ta đi. Ôi, người đối ta phát điện à, thật sự là ngượng ngùng mà nàng bưng kín mặt. Thẹn thùng nói nhưng này là giả bộ tốt lắm. Tỷ tỷ ta liền nói cho ngươi đi. Ngày hôm qua bị người kia đẩy ngã chính là, Nga ta bừng tỉnh đại ngộ. Tên hỗn đản nào a, chính là tên hỗn đản nào, biểu tỷ gật gật đầu. Cho dù như vậy cũng không cần đem người ta đánh đến vào bệnh viện đi. Không liên quan chuyện của ta, Nga lão công ngươi hắn xuống tay quá nặng. Các nàng hai ngón tay đồng loạt chỉ về phía Hàn Liệt. Ta đổ mồ hôi, cái kia a, biểu tỷ a, ngươi có thể hay không đừng nói hắn là lão công ta. Dù sao chúng ta còn không có kết hôn, ta có điểm xấu hổ nhỏ giọng nói cũng không có. Kết giao, một lát sau, các nàng đều không có trả lời ta. Ngẩng đầu Tả Khán Hữu Khán các nàng hai người dường như không có việc gì lại nói chuyện phiếm. Hàn Liệt cũng rất thật sự đang nhìn sách, các ngươi căn bản không có nghe ta nói mà. 87, cái kia, đồng học A Thỉnh quay về ban các ngươi. Đã sắp học, không biết khi nào thì ngốc đầu đã vào. Biểu tỷ đành phải đi ra ngoài. Tới cửa khi còn cùng Tiểu Vũ ra hiệu tay chân gì đó. Gì, phòng hiệu trưởng, hắn sẽ không lại làm cái chuyện xấu gì đi. Hàn Liệt không kiên nhẫn đứng lên. Sau đó từ sau cửa đi ra ngoài một bộ biểu tình không tình nguyện. Kế tiếp chứ ngốc đầu tiếp tục nói, ta cảm thấy được các học sinh cùng nhau ngồi chín đời rồi. Gần nhất nói rất nhiều, cho nên ta nghĩ đổi vị trí một chút. Gì không cần, tất cả mọi người phát ra thanh âm bất mãn đến kháng nghị. Ngốc đầu không để ý đến chúng ta, Tả Hữu nhìn vài cái. Ở bục giảng chỉ huy, ai cùng ai ở nơi nào ngồi, bọn họ thường xuyên đi học ngồi chung nói chuyện, bọn họ đều vẻ mặt không phục nhìn ngốc đầu. Ta đây là vì tốt cho các ngươi. Kế tiếp còn có, ngươi đổi, ta ngay tại mặt sau nhìn những người đó thu thập đồ đạc, ta thay các ngươi đáng thương. Chấm, còn có, Dương Tử Hàn đồng học, ngươi ngồi lên trên ngồi. Ta kinh ngạc nhìn hắn, ta cũng có phần, đúng, hắn gật gật đầu. Ai không có biện pháp, ta cũng thu thập đồ đạc, vị trí thực dựa vào cửa hàng ba. Như vậy xem bảng đen rõ ràng chút hơn nữa, ngồi cùng bàn là mỹ nữ kia thường xuyên nói chuyện, bình thường khi rảnh rỗi hội cùng trò chuyện. Hẳn là có thể hào hào ở chung đi. Đúng, từ nay về sau ta có thể rời xa Hàn Liệt ác ma sắc lang. Phần tử khủng bố tuy rằng là có chút không muốn gì. Luyến tiếc, ngươi luyến tiếc cái PA, về sau ngươi có thể rời xa ác ma này. Cao hứng mới đúng, nhưng mà, người kia ngồi chỗ cũ của gia nhất định thực đáng thương. Ngồi cùng bàn hì hì cười, trộm đưa cho ta một quyển bìa mặt là tạp chí phụ nữ. Thực đẹp Nga, ta cho ngươi mượn. Đích xác thực đẹp, nhưng là người mẫu bãi biển thực, rất bại lộ đi. Hắn một bộ biểu tình rất kỳ quái nhìn ta. Ngươi sẽ không là lần đầu tiên xem loại sách này. Ta ngượng ngùng quay đầu chuyển qua bên kia, đem đầu góc độ hơi chút lọng, nhìn Hàn Liệt bên kia, không thể tưởng được hắn đã trở lại như thế nào, cảm giác hắn đã nhìn thấy ta bên này. Kia biểu tình sao lại thế này? Giống như thực sinh khí. Vừa rồi bị hiệu trưởng huấn sao? Bên cạnh hắn, vị đồng học kia một bộ muốn chạy trốn cũng nhìn ta. Đồng học, ngươi nhìn ta như vậy cũng không cần a, ta cũng trải qua, ta cũng biết hắn có bao nhiêu khủng bố, ta thay ngươi bi ai. 88, sau tan học, hắn trước sau như một đi theo ta về nhà. Chính là vẻ mặt của hắn không phải bình thường. Thật khủng bố, hình như là ai đắc tội với hắn. Vẫn là cẩn thận một chút, đem túi sách ngươi cho ta. Hắn đột nhiên chỉa vào túi sách của ta nói, để làm chi, như thế nào đột nhiên muốn túi sách của ta, kiểm tra, à kiểm tra cái gì, nói còn chưa có nói xong, túi sách đã bị hắn đoạt đi quên đi, dù sao bên trong không có tiền, có cũng là mấy khối mẹ ta ngày mai mới cho ta tiền tiêu vặt. Đây là cái gì, hắn theo bên trong lấy ra một quyển sách ở trước mặt ta thực nghiêm túc hỏi. À, Nga ta cuối cùng thấy rõ ràng sách kia chính là hôm nay người ngồi cùng bàn cho ta. Cũng là sách lao động thôi. Vốn ta là không cần nhưng hắn cứ cho ta. người ngồi cùng bàn nói cho ta mượn xem. Chuyện tới hiện giờ đành phải thẳng thắn, kỳ thật ta cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu ngươi muốn nhìn, vì cái gì hắn lại cho ngươi mượn loại sách này? Các ngươi cảm tình tốt lắm sao? Hắn lạnh lùng hỏi, a, đại khái đi. Cảm giác ta cùng hắn cảm tình cũng không tính là xấu. Loại sách này không cho phép xem. Hắn một tay đem sách ném tới thùng rác bên cạnh. A, đó là sách của người ta. Chấm, ta kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta còn muốn trả lại cho người ta a. Ta phải như thế nào ăn nói với người ta a, thùng rác bẩn muốn chết. Cho dù nhặt trở về cũng sẽ có mùi lạ. Về sau không được cùng người kia lui tới. Có nghe hay không? Hoàn toàn là mệnh lệnh. Vì cái gì? Ta thực tức giận nhìn hắn. Ngươi luôn như vậy, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không nghĩ hơn cảm giác của người ta. Hơn nữa đối lão sư làm một ít chuyện thực mạc danh kỳ diệu. Luôn ra lệnh cho ta đi làm một ít chuyện mạc danh kỳ diệu. Ngươi luôn như vậy tự cho là đúng. Ta ghét nhất bị làm cho ngươi như vậy. Ghét nhất bị thế, vì cái gì ta phải nghe ngươi? Điên, ta nổi giận đùng đùng đối hắn giống hoàn liền xoay người chạy về nhà, ta cuối cùng đem bất mãn duy nhất của chính mình nói xong. Nhưng là sau khi về nhà, ta mới ý thức được ta xong rồi. Tuy rằng ta nói đại bộ phận là sự thật, hắn chính là như vậy. Chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản không lo lắng cảm giác của ta. Có khi còn ra lệnh cho ta đi làm một ít chuyện mạc danh kỳ diệu. Đích xác tự cho là đúng. Nhưng là vấn đề phía sau ba chữ kia ta thế nhưng mắng hắn điên, cho dù hắn là có chút nhưng là a, ta tưởng tượng bị hắn đánh đến vào bệnh viện. Bắt đầu đáng thương người ta mà. Tuy rằng hiện tại không có cùng hắn ngồi cùng bàn. Nhưng là ngày mai còn muốn đến trường a, cũng sẽ nhìn hắn a, làm sao bây giờ. 89, hiện tại ta rất sợ đến trường, bởi vì ta cùng người kia là đồng học, cùng lớp, tuy rằng không phải ngồi cùng bàn, nhưng là cũng sẽ bị hắn gặp được a, đều do ta ngày hôm qua rất kích động dùng từ không đáng. Hồi tưởng lại, ta ra vẻ là lần đầu tiên phản bác hắn như vậy. Không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, tóm lại hôm nay ta không gặp hắn chính là vạn hạnh. Gì, ta trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt người kia, trái tim không khỏi co rút lại. Ông trời a, ta chỉ nghe nói qua ban ngày không thể nói người. Buổi tối không thể nói quỷ a, ta không có nghe nói qua ban ngày nghĩ muốn người kia cũng sẽ xuất hiện a. Vì cái gì ta mới vừa mở cửa phòng học liền thấy Hàn Liệt. Thời điểm cố tình tại đây. Hắn nhìn chằm chằm ta, ta cố ý cúi đầu không nhìn mặt hắn, nhưng như thế nào vẫn là có loại cảm giác hắn còn nhìn ta, không có biện pháp đành phải. Tránh qua một chút bộ dáng, ta thực bình tĩnh nghiêng người theo bên người hắn đi qua. Thẳng đến chỗ ngồi chính mình, khi quay đầu lại, hắn cũng đã không biết chạy đi đâu. Ta đây là tránh được một kiếp sao? Bất quá cũng tốt, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, xấu hổ quá. Ta làm sách của ngươi đánh mất, ta thực thật có lỗi đối người ngồi cùng bàn nói. Kỳ thật không phải sai của ta, là người kia vứt, ngang nga, không quan hệ, chấm, bất quá là một quyển sách mà thôi. Người ngồi cùng bàn nhưng thật ra rất rộng lượng, không có một chút ý tứ trách ta, thật tốt quá không cần bồi tiền. Nói lại hôm nay rất khó thấy biểu tỷ không ở đây nha, có lẽ nàng đến đây lại trở về đi. Tiết học nhanh đến. Các học sinh trở lại chỗ ngồi chính mình, chúng ta bắt đầu tiết học, vừa mới nghĩ xong, ngốc đầu liền vào còn không có reng chuông đi. Hôm nay, ta quyết định đem chỗ ngồi điều chỉnh lại một chút. A, lại a, phiền toái. Gì, ta nhìn hắn, sau đó nhìn đằng sau ta cùng người kia. Gì, ngươi đây là lừa dối ta sao? Lão sư, ngồi ở đằng sau ta không thấy bảng đen. Ta dùng ngữ khí khẩn cầu đối hắn nói, không quan hệ, nếu là phía trước đồng học ngăn trở tầm mắt của ngươi. Ngươi có thể gọi bọn hắn xích qua một chút, nếu là cận thị ngươi có thể đi cắt kính mắt a. Ta quay đầu nhìn lại tổ chúng ta. Nhìn lại học sinh kia, hắn thần tình hưng phấn nhìn ta. Giống như nghĩ muốn lập tức ta cùng hắn đổi người, nghĩ muốn rời đi ta cũng không nghĩ muốn tới gần a, lão sư. Ta giả bộ một bộ đáng thương nhìn hắn. Hắn chính là thật đáng tiếc đối ta lắc đầu. Xú lão đầu, ngươi nhớ kỹ ta, .. Hừ, nổi giận đùng đùng thu thập mọi thứ thật tốt cùng người kia đổi chỗ ngồi. Ngồi xuống sau ta liền thở không được. Rõ ràng thật vất vả cùng hắn không ngồi cùng nhau. Cuối cùng ngốc đầu làm ta trở về chỗ cũ. Hơn nữa ta nghĩ thời điểm rời xa hắn cảm giác ông trời một mực trêu đùa ta nga. 90, tiết 1 không nói chuyện. Không nói chuyện, tiết thứ 2 cũng không nói chuyện, tiết 3. Tiết 4 cũng là, mãi cho đến tan học cũng không có nói với ta một câu, tan học hắn liền trực tiếp thu thập mọi thứ thật tốt về nhà. Không có để ý ta này xem như bất hạnh chung vạn hạnh sao. Làm chi không nói lời nào. Làm chi cả ngày không để ý tới ta, làm chi không đi theo cùng nhau về nhà. Một người tịch mịch à, biểu tỷ lại không biết khi nào thì xuất hiện ở bên cạnh ta. Không có hảo ý cười hỏi ta. Nào có, ta có điểm không vui. Hôm nay không ai đưa ngươi về nhà à, chính mình về nhà phải cẩn thận chút nga. Cúi chào nga, tiểu vũ cùng nàng chậm rãi ly khai, ta cảm thấy được các nàng trước khi đi tươi cười rất quái lạ, ra vẻ có cái âm mưu gì, ta cũng không có nghĩ nhiều như. Vậy, thu thập mọi thứ thật tốt rồi về nhà. Không có hắn ở cùng làm ta rất không quen. Về nhà tâm trạng hoang mang rối loạn. Luôn có loại cảm giác không an toàn. Cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà, của ta dự cảm thực linh. Mặc danh kỳ diệu một nam sinh so với ta cao nhiều lắm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Yêu, nhĩ hảo, ta nhược nhược hướng hắn gật gật đầu. Cô bé nha, muốn hay không ca ca cùng ngươi ngoạn chơi a? Hắn một bộ dáng đáng khinh. Còn lộ ra nụ cười rất kỳ quái. Cảm giác hắn thực nhìn quen mắt, nhưng có một chút là có thể xác nhận. Hắn là người xấu. Không không cần ta phải về nhà ăn cơm, ta tính toán vội vàng đi qua người hắn. Nhưng là không có đi được vài bước, đã bị người bắt được. Chưa gì đã chạy, ca ca còn chưa có cùng ngươi ngoạn ngoạn mà. A ta không phải nữ a. Ta nóng nảy, lớn tiếng đối hắn giải thích rõ ràng 55.555. Đều do đường về nhà ta rất nhỏ, nơi này đều không có người. Ta biết a, ta chính là thích nam. Hắn dùng lực đem ta tiến gần hắn, cười cũng càng đáng khinh, mắt thấy cách hắn càng ngày càng gần, ta dùng hết toàn thân khí lực đẩy ra hắn cùng hô. A, sắc lang, chính là hắn cũng không có bị ta đẩy ra, tay hắn còn gắt gao bắt lấy cổ tay của ta. Phải dựa vào ngươi cũng muốn đem bổn đại gia đánh, vẫn là làm cho ta hảo hà thương ngươi đi, vẻ mặt của hắn càng ngày càng đáng khinh. Ta nóng nảy liền cầm hai bàn tay hắn, hơn nữa hướng ma chảo hắn hung hăng cắn một ngụm. Hắn hoa một tiếng buông lỏng tay ra, ta liền nhân cơ hội liều mạng chạy về nhà. Cách chương.